Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193 ngoài ý muốn tin tức. Cố Văn Bắc híp mắt nhìn lại, đại thấy rõ ràng nàng nói phương vị khi, ánh mắt tức khắc ý vị thâm trường tới, hắn chợt nhìn về phía bên cạnh người, thử nói, ngươi xác định. Tô Linh gật gật đầu, nàng phía trước cũng là vô tình nhìn đến nơi đó, theo sau ở trên mạng tra xét tư liệu, mặt trên hình dung, nàng đã có thể đọc lầu lầu. Nàng nói, tọa ủng thành thị phồn hoa, bối sơn dựa thủy, tu thân dưỡng tính, ở nhà nơi ở đệ nhất đầu tuyển, chẳng lẽ không tốt sao? Rõ ràng mang theo vài phần khoa trương mở rộng ngữ. Phối hợp nàng kia trương đạm nhiên gương mặt, ở Cố Văn Bác xem ra, có loại kỳ diệu không khỏe cảm. Hắn lắc lắc đầu, nhưng thật ra cười khẽ lên, nói tiếp nói, ngươi nói cái này địa phương ta đi xem qua, địa lý vị trí đích xác có ưu thế, bất quá này khôi địa vực, phóng tới hiện tại nhưng không ai dám muốn, bởi vì, ngươi là nói màu đen cấm địa. Không đợi hắn nói xong, Tô Linh đã tiếp nhận lời nói tới. Thấy nàng biết tên này, Cố Văn Bắc nhưng thật ra có chút không hiểu. Nếu ngươi biết, nó nghe đồn ngươi sẽ không sợ. Ngươi chỉ cần nói cho ta, nơi đó như thế nào? Tô Linh không đáp hỏi ngược lại. Thực không tồi, vậy được rồi. Tô Linh tiếp tục nói, ta mới vừa hỏi qua Vu Hồng Diệp. Thành phố C này một năm không có tân bàn khai bán. Vừa lúc tinh thần hội kỳ hạ cũng có cái địa ốc công ty. Không bằng ân bài cá nhân thao tác một phen. Nếu chúng ta bắt lấy một khối có tranh luận địa bàn, có lẽ so đánh quảng cáo còn hữu dụng. Cố Văn Bắc lại có chút lo lắng. Tô Linh nói là không tồi. Nhưng là kia mau mà có thể bỏ đến bây giờ. Màu đen cấm địa nói đến không phải là nói suông. Nếu đến lúc đó ra chuyện gì lại đương như thế nào? Màu đen cấm địa, Cố Quân vẫn luôn ở bên cạnh làm trò trong suốt người. Nhìn như ở chơi di động, lại là ở nghe lén hai người đối thoại. Nghe hai người nói cái gì màu đen cấm địa khi... Rốt cuộc không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, tìm tòi trang web, lại nhìn đến ra tới nội dung khi, càng xem càng kinh, tin tức thượng nói, chỗ đó, là 5 năm trước khai phá ra tới, nghe nói ngay lúc đó người sở hữu là ngay lúc đó địa ốc đại phú. Vốn dĩ này khối mà kế hoạch cái một cái biệt thự đàn bán đi ra ngoài. Nhưng mà khởi công ngày đầu tiên công trường liền có chuyện. Một cái công nhân từ gần cầu thượng ném xuống trực tiếp tử vong. Công trường người chết là thường có sự. Lúc ấy kia phú thương cũng không để ý. Cho người chết người nhà một số tiền khổng lồ sau xong việc. Ai từng tưởng ngày hôm sau lại ra đồng dạng sự. Nghe nói lúc ấy đó là nghị luận sôi nổi. Dù vậy, phú thương vẫn cứ không có từ bỏ. Nhưng mà liền ở ngày thứ ba, có người phát hiện kia phú thương chết ở trong nhà. Theo đáng tin cậy tình huống nói, là cơ tim tắc nghẽn mà chết. Lúc ấy phú thương người nhà lại nghe đến hắn nửa đêm kêu to thanh âm ni sự tình quá mức tào hồ. Kia mau mà theo sau bị phú thương người nhà bán đi. Kết quả càng quỷ dị sự tình đã xảy ra, phát sinh ở cái thứ nhất phú thương trên người sự tình, kéo dài đến cái thứ hai người mua, theo sau cũng có người không tin ta một hay phải thử xem. Nghe nói kết quả đều không tốt, thế cho nên cuối cùng này khối đất tiêu ra thấp nhất giới, như cụ không lưu lại, sau lại. Kia phiến địa phương đã bị người nổi lên một cái kêu màu đen cấm địa tên. Nghe nói là cái bất tường địa phương. Chỉ cần ai qua đi liền sẽ xui xẻo. Tuy rằng bốn phía cũng là phố xá sầm uất, nhưng cố tình nơi đó phảng phất ngăn cách lên. Hiện giờ 4-5 năm đi qua, như cũ còn ở bán gia chung. Cố Quân xem xong này đó, nội tâm đã quay cuồng lên. Hắn trong xương cốt là cái không tin này, đó lung tung rối loạn đồ vật. Nhưng có nhiều như vậy tiền lệ, nhưng thật ra thật lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại nghe Tô Linh thanh âm truyền tới. Nàng là đối Cố Văn Bắc nói, ngươi băn khoăn ta rõ ràng, ta cũng sẽ không tùy tiện lấy sẽ tánh mạng nói giỡn. Nơi đó ngươi trước ân bài giúp ta mua tới, nhưng khi nào khởi công chờ ta thông chi, không có nắm chắc sự tình Tô Linh sẽ không làm. Kia phiến địa phương chỉ là có chút không sạch sẽ, phát hiện một ít việc lạ cũng đương nhiên. Nếu có thể lấy giá thấp nhặt cái tiện nghi, nàng vẫn là rất vui lòng làm. Cố Văn Bắc thấy nàng vẻ mặt tự tin, lại nghĩ tới nàng ngày thường làm việc phong cách, liền không hề nói cái gì, gật đầu nói, nếu ngươi muốn, ta sẽ xử lý tốt. Tô Linh gật gật đầu, đất sự tình xử lý tốt sau, giúp ta nhìn chằm chằm điểm Thanh Long Bang. Phùng Vĩ Ân nơi đó bị khắp nơi tầm mắt nhìn chằm chằm, tạm thời hẳn là sẽ không có động tác. Ngươi xem hạ có cơ hội cho chúng ta tìm điểm bãi trở về. Có cái gì giải quyết không được sự tình, nói cho ta là được. Nàng vĩnh viễn đều là như vậy tự tin đạm nhiên bộ dáng. Nếu không phải nhận thức có đoạn thời gian, Cố Văn Bắc chỉ sợ không có khả năng sẽ tin tưởng một cái 15 tuổi nữ hài tử có thể làm cái gì. Hắn nhướng mày nhìn lại, không biết khi nào bắt đầu, trên người nàng quang mang đã càng ngày lóa mắt đến Cố Văn Bắc cảm thấy các nàng phảng phất không phải một cái thế giới người. Theo sau ý thức được chính mình cái này ý tưởng, hắn lại không nhịn được mà bật cười. Có lẽ hắn suy nghĩ nhiều. Tô Linh, có phải hay không cái kia cái gì màu đen cấm địa là giả? Cố Quân rốt cuộc là không nhịn xuống hỏi ra tới. Cửa sổ sát đất trước hai người đồng thời nhìn lại. Tô Linh nghe vậy lắc đầu. Tin tức đã đưa tin quá, sẽ không có giả. Nói xong này đó không đợi Cố Quân tiếp tục đặt câu hỏi, Tô Linh trực tiếp nhìn về phía Cố Văn Bắc nói, ta đã lấy lòng ngày mai vé xe, khảo thí qua đi ta sẽ lại qua đây, lại lần nữa phía trước ngươi cũng đừng rời đi. Ta biết, hiện tại tình huống vừa mới ổn định, những cái đó bị nhìn thẳng người còn không có bài trừ an toàn. Cố Văn Bắc tự nhiên không dám lơi lỏng. Đại khái sự tình hai người cũng không có gì hảo giao tiếp. Nhưng thật ra nghĩ đến bị chính mình thả mấy ngày Vương Tuấn, Tô Linh tính toán đi phía trước đi một chuyến, cùng Cố Văn Bắc nói một tiếng. Tô Linh liền tính toán trực tiếp rời đi nơi này. Chưa từng tưởng mới vừa đi ra khỏi phòng, phía sau đó là theo đuôi một bóng hình. Tô Linh dừng lại, bước chân quay đầu lại nhìn lại. Đúng là Cố Quân, nàng hỏi, còn có việc, không phải, ta là tưởng nói, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau đi. Cố Quân rất có vài phần biệt nữ nói, Tô Linh nhướng mày, đi theo ta, ngươi phòng ở không phải không có, dù sao trung khảo liền dư lại một ngày. Tổng không đến mức một lần nữa tìm phòng ở. Cho nên ngày mai ta và ngươi một khối trở về. Ta ba cũng nói ngươi có thể trước trụ nhà ta. Cố Quân nói, ngươi nói cái gì? Tô Linh lại nghe mơ hồ, mở miệng hỏi, ngươi nói phòng ở không có, có ý tứ gì? Nàng không biết, Hứa Khánh không phải cho ngươi nói. Cố Quân thấy nàng nghi hoặc ánh mắt, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, chợt nói, ngươi trụ cho thuê phòng cháy nổ mạnh, mấy tầng lâu tất cả đều hủy hoại. Chuyện này ở Thanh Thủy huyện còn khiến cho không nhỏ oanh động. ngươi sẽ không thật sự còn không biết đi. Nhìn đến Tô Linh giống như thật không biết bộ dáng. Cố Quân nói cuối cùng đã dừng miệng. Bởi vì hắn phát hiện Tô Linh sắc mặt trở nên rất khó xem monster. Không riêng gì sắc mặt. Lúc này Tô Linh trong lòng cũng là ở quay cuồng. Hứa Khánh điện thoại sao? Phía trước tu luyện ra tới. Đích xác có nhìn đến Hứa Khánh điện thoại. Nhưng lúc ấy tinh thần hội sự tình xếp hạng phía trước. Cho rằng Hứa Khánh là gọi điện thoại nhắc nhở khảo thí việc. Hơn nữa ngày mai liền phải trở về. Tô Linh liền đã quên việc này. Cho nên nói, nàng lại bỏ lỡ cái gì sao? Hết chương.